Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 64 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Tĩnh Viễn vừa mới đến công ty, trợ lý đã mang theo một xấp tài liệu bước nhanh đi tới. Cậu cả, có chuyện gì vậy? Trợ lý của anh ta vẫn luôn luôn rất tỉnh táo, rất hiếm khi lo lắng thành như vậy. Cậu cả, anh nhìn thử đi, đây chính là kế hoạch công trình chính. Trợ lý rất khó khăn mới có thể tìm được người lén lút lấy bản kế hoạch ra. Đương nhiên dựa vào việc hiện tại Cố Tĩnh Viễn đã không còn thân phận tổng giám đốc của công ty, lấy kế hoạch ra như vậy, con đường phải đi chắc chắn không phải là đường chính. Chuyện này quá khẩn cấp, cho dù không phải là chính đi nữa thì cũng chỉ có thể lấy ra trước rồi lại nói sau. Cậu cả, tôi đã nghiên cứu rồi, dự án này tuyệt đối không thể tiến hành được. Một khi tiến hành rồi, chỉ sợ là Cố thị của chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Sắc mặt của Cố Tĩnh Viễn trầm xuống, đi vào lại rồi nói. Tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang lên, sắc mặt này của trợ lý khiến cho anh ta không thể không cẩn thận mà xử lý chuyện này. Về phần điện thoại, anh ta cũng không xem là ai gọi tới, tiện tay nhấn yên lặng rồi ném qua một bên. Cửa xe bị đóng lại, trợ lý lập tức nói, tôi đã nhận được tin tức rồi, Lăng Châu có một kế hoạch tuyển chính, nó sẽ được thực hiện vào cuối năm sau. Xung đột sao? Đúng vậy, hai hạng mục này có xung đột với nhau. Phần hợp đồng này đối với nhà họ Mộ ở Bắc Lăng mà nói có lợi không tệ, nhưng mà đối với Cố thị của chúng ta mà nói, sau khi đường dây chính của chính phủ được thiết lập thì chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhà họ Cố của bọn họ là một dòng họ điều chế dược phẩm, trước đó làm kinh doanh gần như đều có liên quan đến y dược hoặc là mỹ phẩm. Hiện tại hạng mục mới cũng vừa mới trên giai đoạn đầu tiên. Trong công ty có rất nhiều người, cho dù là Cố Thư Hồng hay là Cố Thư Lan, đối với hạng mục mới này cũng đang còn trong giai đoạn tìm tòi. Nhưng mà Cố Tĩnh Viễn thì đã phân tích rất lâu rồi. Sở dĩ tạm thời gác lại hạng mục này cũng là bởi vì không rõ ràng ở bên phía chính phủ rốt cuộc có kế hoạch gì. Có rất nhiều thành viên ban quản trị trong công ty đều đang trách móc anh ta không theo dõi, nhưng mà có rất nhiều chuyện không có cách nào có thể công khai nó với bên ngoài được. Mộ thị đã làm những dự án tương tự trong nhiều năm nay, chúng ta có thể thu được tin tức, chắc có lẽ là bọn họ không thể nào không nhận được. Ánh mắt của Cố Tĩnh Viễn cụp xuống, lật từng trang của tài liệu xem thử, cuối cùng sắc mặt của anh ta càng trở nên khó coi hơn. Ở bên phía Mộ thị lại đang xử lý dự án này với Cố Vĩ Y. Cầu năm của nhà họ Mộ, Mộ Bách Lạc sao? Cố Tĩnh Viễn vốn cho rằng dự án này là do Mộ Tu Kiệt và Cố Vĩ Y hợp tác với nhau. Dù sao thì trước kia Mộ Tu Kiệt cũng đã từng thực hiện dự án tương tự như thế này. Loại dự án này rơi vào trong tay của Mộ Tu Kiệt tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Anh ta không ngờ đến đối tượng hợp tác lần này vậy mà lại không phải là cậu cả Mộ. Trước kia tôi cũng cho rằng chắc chắn là cậu cả Mộ, anh ta có kinh nghiệm về phương diện này. Cố Tĩnh Viễn không nói chuyện, lâm vào trầm tư. Không phải là Mộ Tu Kiệt, nhưng mà hiệp nghị của dự án này lại được ký kết bởi Mộ thị ngay khi Cố Vĩ Y vừa mới nhận được quyền cổ đông. Thông qua đoạn thời gian này, người của Mộ thị và Cố Vĩ Y chắc chắn thông đồng với nhau từ lâu rồi. Không phải Mộ Tu Kiệt, vậy thì người ở phía sau của Cố Vĩ Y chẳng lẽ là Mộ Bách Lạc sao? Cậu năm này quả thật là ẩn giấu sâu đấy. Trước đây thì không có gì nổi bật, không ngờ đến vào thời điểm mấu chốt mà lại hung hăng cắn bọn họ một cái. Liên lạc với ban quản trị của Cố thị đi, sáng ngày mai tôi muốn trở về Cố thị để mở cuộc họp ban quản trị. Nếu như còn không quay lại thì dự án này sẽ thật sự bị thực hiện. Cậu cả, bây giờ hợp đồng cũng đã ký rồi. Trừ khi người ở bên phía Mộ thị đồng ý hủy bỏ hợp đồng cùng với chúng ta. Nếu không thì chúng ta có làm như thế nào cũng là trái với hợp đồng. Mà phí bồi thường được đề cập là 90.000 tỷ. 90.000 tỷ sao? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao như vậy, hoàn toàn không hợp lý. Còn chưa đợi Cố Tĩnh Viễn mở miệng thì trợ lý đã giải thích trước. Thứ mà bọn họ đã ký kết không phải chỉ là dự án tuyến chính này. Bọn họ còn ký cả khu vực duyên hải của Lăng Châu và Bắc Lăng. Điên hết mức, mấy người này không hiểu cái gì cả. Sao có thể làm loạn được? Không không, không phải là Cố Vĩ Y không hiểu, mà là nghe theo lời của Mộ Bách Lạc. Cậu cả, hiện tại ban quản trị của công ty đều nghe theo lời của Cố Vĩ Y. Hơn nữa, có thể hợp tác cùng với Mộ Thị ở Bắc Lăng, đây là ước nguyện của tất cả mọi người. Bây giờ, anh có trở về nói chuyện đạo lý với bọn họ thì cũng chưa chắc có người nghe đâu. Chuyện quan trọng nhất chính là gì? Thật ra, cậu cả cũng hiểu mà, không phải sao? Bản kế hoạch này của tôi là dùng thủ đoạn không bình thường mà lấy được. Nếu như bây giờ cậu cầm nó đến ban quản trị của công ty để lý luận với mọi người, nếu như Cố Vĩ Y ác độc muốn đi báo cảnh sát. Cố Tĩnh Viễn khoát tay, trợ lý không nói chuyện nữa, không tiếp tục nói cái gì hết. Quả thật là chuyện này không thể nào nói đàng hoàng được. Anh đã bị cắt chức, không còn là tổng giám đốc của Cố Thị nữa. Có rất nhiều chuyện, nếu như làm thì quả thật là không tiện. Không biết anh mò được điếu thuốc từ chỗ nào, châm lên cho chính mình. Trợ lý không nói tiếng nào, xem ra là lần này cậu cả cũng rất phiền não. Khoảng thời gian gần đây, cậu cả vẫn cứ luôn luôn phiền não. Trước kia cậu ấy không có thói quen hút thuốc. Không biết là trôi qua bao lâu, Cố Tĩnh Viễn lấy điện thoại di động ra. Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là của quản gia Đinh gọi tới. Cố Tĩnh Viễn gọi cho ông ta một cuộc, nhưng mà bên phía quản gia Đinh không biết có chuyện gì, chắc có lẽ là điện thoại không ở bên người, cho nên không ai nghe máy. Cố Tĩnh Viễn không tiếp tục gọi nữa, mà là bấm gọi qua một dãy số khác. Sau khi điện thoại vang lên mấy lần thì đối phương đã nhận. Âm thanh trầm thấp dễ nghe của người đàn ông truyền đến. Cậu cả Cố, tìm tôi có chuyện gì vậy? Dự án mà Cố Vĩ Y và Mộ Bách Lạc muốn làm, cậu cả Mộ có nghe nói tới không? Tất cả mọi người đều không phải là người rảnh rỗi, cho nên Cố Tĩnh Viễn cũng không có ý định làm phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mộ Thu Kiệt cười nhẹ, vừa mới nghe nói rồi, hình như là hai dự án. Cố Tĩnh Viễn mấp máy môi, trầm giọng nói, không biết là cậu cả Mộ có thời gian hay không, có thể mời cậu ăn một bữa cơm được không? Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, nếu không thì đến quán cà phê ngồi một chút đi. Tâm trạng của Mộ Tu Kiệt tựa hồ không tệ, đồng ý cực kỳ sảng khoái. Có điều là tôi cũng chỉ có một tiếng thôi. Một tiếng rưỡi sau, tôi còn có một cuộc họp video phải trở về khách sạn. Anh bận việc, Tĩnh Viễn không nghi ngờ. Cố Tĩnh Viễn cảm thấy hơi kinh ngạc vì anh lại đồng ý gặp mình suôn sẻ như vậy. Nhưng mà cậu cả Mộ đã bằng lòng gặp mặt, ít nhất là vẫn còn có cơ hội để nói chuyện. Được rồi, anh ở đâu? Bây giờ tôi đến ngay. Sau khi cúp máy, quả nhiên nhận được tin nhắn định vị, vị trí do Mộ Tu Kiệt gửi tới. Anh phát định vị cho trợ lý. Đi đến đây, ngay lập tức. Trợ lý nhanh chóng khởi động xe, không dám chần chờ một tí nào. Hai người bọn họ đều là những người bận rộn, không thể lãng phí một tí thời gian nào. Vừa mới xuất phát, chuông điện thoại di động lại vang lên, vẫn là quản gia Đinh gọi tới. Cố Tĩnh Viễn nhận điện thoại, giọng nói của quản gia Đinh nghe có chút lo lắng. Cậu chủ Tĩnh Viễn, bây giờ cậu có thời gian đến đây một chuyến không? Không có, tôi đang vội đi gặp Mộ Tu Kiệt. Có chuyện gì gấp sao? Nghe thấy là Mộ Tu Kiệt, quản gia Đinh có muốn nói gì nữa thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Không có việc gì đâu, cậu cứ đi gặp cậu cả Mộ trước đi. Chuyện ở bên này tôi có thể xử lý được. Cô Cự Uyển hoàn toàn không ngờ tới ở trong bệnh viện lại có nhiều phóng viên đang chờ cô như vậy. Đúng vậy, là đang chờ cô. Mà ngày hôm nay cô trở thành nhân vật chính trong mắt của tất cả phóng viên. Cô Cố, đối với ảnh chụp của cô với cậu cả nhà họ Cố ở trên mạng, cô có gì muốn nói không? Cô Cố, có tin đồn thật ra cô mới là cháu gái ruột của nhà họ Cố. Cô Cố Vĩ Y là giả. Chuyện này là thật sao? Các người nói hưu nói vượn cái gì đó? Cô Cự Uyển, cô ấy chỉ đến nhà của chúng tôi làm khách thôi. Quản gia Đình và những người vệ sĩ bảo vệ Cố Cự Uyển ở sau lưng, nhưng mà không nghĩ đến nhóm người phóng viên đang ập tới càng ngày càng nhiều. Cô Cố, rốt cuộc thì cô có phải là cháu gái chân chính của nhà họ Cố hay không? Những tin đồn kia là thật hay giả vậy? Nếu như cô thật sự là cháu gái của nhà họ Cố, vậy thì chuyện cô với cậu cả Cố phải giải thích như thế nào đây?

nhưng vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bất cứ lúc nào, người thân cũng có thể vào thăm ông ấy. Cô Cửu Uyển kéo cái ghế qua ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay của ông cụ. Thiên ngôn vạn ngữ, có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mà lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nếu như sớm biết, ông ấy chính là ông nội của mình. Ngay từ lúc đầu, cô nên ở lại bên cạnh ông ấy, chăm sóc cho ông ấy. Ông nội đã lớn tuổi như vậy rồi, thời gian còn lại... Trong mắt của cô xuất hiện mất mát. Cô không biết là ông nội còn có bao nhiêu thời gian nữa. Cô chỉ hận mình không thể ở lại bên cạnh ông nội từ sớm, chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Ông nội. Giọng nói của cô Gợi Uyển có chút nghẹn ngào. Có rất nhiều lời nói đều bị kẹt ở yết hầu, không có cách nào nói ra ngoài. Cuối cùng cô vuốt ve mắt, nặn ra một nụ cười yếu ớt. Ông nội, bây giờ người một nhà chúng ta ở cùng với nhau, ông phải nhanh khỏe lại. Mặc kệ ở bên ngoài gió mưa đến cỡ nào, chỉ cần ông khỏe rồi thì chúng ta nhất định đều có thể vượt qua được. Anh muốn Cố Cầu Uyển sao? Điều kiện của Mộ Tu Kiệt đã vượt qua dự đoán của Cố Tĩnh Viễn. Anh với Cố Cầu Uyển đã sớm ở bên nhau. Trên thực tế, nếu như hai người bọn họ, người tình tôi nguyện, đương nhiên là nhà họ Cố sẽ không có ai ngăn cản. Huống hồ gì, theo như anh ta đã biết, Cố Cầu Uyển thật ra là có tình cảm với Mộ Tu Kiệt. Nếu không thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mang thai con của anh. Cho dù lúc mang thai cũng không phải là do cô tự nguyện, nhưng mà bây giờ Cửu Uyển chưa từng có suy nghĩ là không muốn đứa bé này. Từ điều này có thể nhìn ra được, cô cũng rất yêu ba của đứa bé. Vào lúc này, cậu cả Mộ lấy muốn cố Cửu Uyển ra để làm điều kiện mà đàm phán với anh ta sao? Cố Tĩnh Viễn suy nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cậu cả Mộ à? Tại sao anh muốn dùng cách như vậy để làm nhục Cơ Uyển chứ? Con bé bất quá cũng chỉ là một con nhóc thôi. Có thể đắc tội với anh cái gì chứ? Như lời mà anh đã nói, cô ấy cũng chỉ là một cô nhóc. Anh cảm thấy tôi làm nhục cô ấy thì đối với tôi có lợi ích gì chứ? Mộ Tu Kiệt đốt cho mình một điếu thuốc, lạnh nhạt hút hai hơi. Trong sương khói dày đặc, gương mặt tuấn tú kia tràn đầy hơi thở cuồng dã. Giống như một con báo đi săn. Nguy hiểm, làm cho người khác nâng ý thức phòng bị. Anh nhìn Cố Tĩnh Viễn, cười khan nói. Tôi muốn nhà họ Cố của các người, tự tay giao cô ấy cho tôi. Muốn để cho nhà họ Cố của bọn họ, tự tay giao Cố Cơ Uyển cho anh sao? Cái mà Mộ Tu Kiệt muốn không phải là làm nhục Cố Cơ Uyển, mà là anh muốn làm nhục toàn bộ nhà họ Cố. Tại sao chứ? Bàn tay của Cố Tĩnh Viễn siết chặt lại. Trong lòng của anh ta hiện tại đang có một cơn tức giận tích tụ. Nhà họ Cố của chúng tôi đắc tội với anh lúc nào chứ? Sao anh lại ôm hận thù lớn như vậy? Loại nhục nhã như thế này, nếu để cho ông nội biết được, người già như ông ấy nhất định sẽ tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu, hoàn toàn gục ngã. Cái này đối với Mộ Tu Kiệt mà nói, rốt cuộc có lợi ích gì đây? Mối thù giữa tôi và nhà họ Cố của các người, anh không cần thiết phải biết đâu. Nhưng mà đây chính là điều kiện duy nhất mà tôi có thể bàn được với anh. So sánh với sự kích động của Cố Tĩnh Viễn, Mộ Tu Kiệt trông có vẻ bình thản hơn. Hơn nữa, điều kiện này của tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể thay đổi. Nếu như không muốn để cho Cố Thị hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tôi khuyên là cậu cả Cố hãy sớm đưa ra quyết định. Cậu cả Mộ. Tạm thời tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện này. Mộ Tu Kiệt đứng dậy. Chưa đến thời gian một chén trà mà anh đã muốn đi rồi. Cố Tĩnh Viễn biết là anh thật sự có chuyện, chứ không phải là cố ý chơi anh ta. Nhưng mà điều kiện này anh ta không thể nào đồng ý được. Đã không chấp nhận được yêu cầu của cậu cả Mộ, vậy coi như hôm nay tôi chưa từng tới đi. Anh cũng đã lấy cái cặp công văn của mình rồi quay người muốn đi. Mộ Tu Kiệt lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, lạnh nhạt nói. Anh nên sớm biết cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tại sao lại phải từ chối dứt khoát như vậy làm cái gì? Bước chân của Cố Tĩnh Viễn dừng lại, quay đầu nhìn anh, đôi môi mỏng nhếch lên. Mặc dù là tôi không biết tại sao anh lại muốn trả thù nhà họ Cố, nhưng anh có từng nghĩ đến lúc anh đưa ra yêu cầu này thì đã làm tổn thương em ấy không? Em ấy là người phụ nữ của anh, nhưng không phải là con rối của anh. Cố Tĩnh Viễn mang theo sự lạnh lẽo trên người, cất bước rời đi. Cánh cửa của căn phòng bị anh đập nổ vang. Mộ Tu Kiệt vẫn còn hút thuốc như cũ, không lộ ra biểu cảm gì ở trên mặt. Nhìn không ra, anh có bất kỳ mối quan tâm nào. Tổn thương ư? Nhưng lúc mà bọn họ liên tục tổn thương anh, có khi nào nghĩ đến tâm trạng của anh chưa? Có một số việc đã làm thì phải trả giá đắt, ai cũng như nhau. Cậu cả, bây giờ xem ra người vẫn luôn luôn đứng ở sau Cố Vị Y chính là cậu Năm. Chuyện này tôi cần thiết phải truy cứu sao? Mộ Tu Kiệt cười lạnh đánh gãy lời của Lâm Duệ. Cái mà bọn họ đang làm không làm tổn hại đến lợi ích của Mộ Thị, tôi cần gì phải nhúng tay vào? Nhưng mà trong lòng của Lâm Duệ vẫn có mấy phần bất an. Cậu cả, tại sao nhất định phải tổn thương cô Cơ Uyển như thế này? Lúc trước... Đừng có nhắc đến chuyện lúc đầu nữa! Mộ Tu Kiệt hung hăng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá ở bên trong gạt tàn. Trên gương mặt lạnh băng của anh lộ ra khí tức tĩnh mịch. Con của anh đã không còn, người phụ nữ của anh đã chạy mất. Cho dù bây giờ có đòi về thì cũng không còn là thứ lúc trước mà anh thích nữa. Anh chỉ muốn cô là một cái đồ chơi mà thôi. Nói với cô ấy điều kiện mà tôi với Cố Tĩnh Viễn đã đàm phán với nhau đi, để cho cô ấy tự mình đến chọn. Cầu cả. Lâm Duệ vô cùng khó xử, làm như vậy là quá tổn thương người khác rồi. Sao vậy? Cậu cảm thấy là tôi rất quá đáng sao? Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta một chút, cái nhìn đó vậy mà lại tràn đầy hơi lạnh thấu xương. Nhưng mà Lâm Duệ biết phần lạnh lùng này cũng không phải là nhằm vào anh ta. Anh hận người nhà họ Cố, hận ông cụ nhà họ Cố. Chỉ là một nỗi nhục nhã như vậy, đối với ông cụ đã hơn 70 tuổi mà nói, có lẽ thật sự sẽ không chịu đựng được. Nhưng mà đó cũng không phải là chuyện mà Mộ Tu Kiệt cần phải suy nghĩ. Hiện tại áp lực của Cố Tĩnh Viễn vẫn còn chưa đủ, tăng thêm cho anh ta đi. Cậu cả, nếu như cậu thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi khỏi. Nếu như không đi thì làm việc cho tôi đàng hoàng đi. Lâm Duệ đi theo phía sau lưng của anh, nhìn sống lưng ngay thẳng rắn lạnh lẽo của anh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sao anh ta rời khỏi cậu cả được chứ? Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng sẽ không đi. Anh ta chỉ là... sợ tương lai, cậu cả sẽ phải hối hận. Xử lý mọi chuyện quá tuyệt tình, thật sự chỉ tổn thương người của đối phương thôi sao? Chẳng lẽ trong lòng của anh thật sự dễ chịu sao? Rốt cuộc là bệnh tình của ông cụ cũng đã có tiến triển rồi. Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển đều ở bệnh viện để chăm sóc cho ông ấy. Đến thời gian buổi chiều, cô đang lau tay cho ông ấy. Không ngờ đến đầu ngón tay của ông ấy lại cử động. Cố Cơ Uyển sợ là ảo giác của mình nên không dám kêu bác sĩ, tiếp tục lau tay cho ông ấy. Mười mấy giây sau, ngón tay của ông ấy lại cử động tiếp. Lần này chắc chắn là không phải là ảo giác nữa. Bác sĩ đã đến, toàn bộ người của nhà họ Cố đều đến. Thông báo của bác sĩ làm cho mọi người thở một hơi nhẹ nhõm. Nội trong hai ngày nữa, ông cụ sẽ tỉnh dậy. Thật sự cảm ơn trời đất mà. Cố Thư Hồng là một người đã sống đến chừng này tuổi rồi. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng bắt đầu tin tưởng vào số mệnh. Nhanh chóng cho người đi thắp hương cầu nguyện cho ông cụ. Cố Thư Lan vẫn luôn luôn trông chừng ở bên người của ông cụ hai ngày nay. Còn nói cái gì thì cũng không rời khỏi bệnh viện. Cố Minh Dương và Cố Tĩnh Viễn lại chờ đợi trong phòng bệnh hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai người mới đi ra khỏi cửa. Chị nhìn xem, tay của bà đã bắt đầu có chút sức lực rồi. Lúc nãy ông ấy còn cầm tay của em nữa. Cô Thư Lan cảm động, thiếu chút nữa là khóc lên, quay đầu nhìn Cố Thư Hồng, kể cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Cố Thư Hồng vừa gọi điện thoại, vừa dặn dò cho người giúp việc. Dặn dò phải chuẩn bị những đồ vật để cầu nguyện. Nhìn thấy bộ dạng này của Cố Thư Lan, bà ta cũng dao động. Không có sao đâu, bà là người tốt thì sẽ sống thọ, ông ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Cố Thư Lan gật gật đầu, nghiêng đầu qua nhìn Cố Cơ Uyển đang đứng ở một bên. Cơ Uyển, nhờ có con mỗi ngày chăm sóc ở bên cạnh của ba, chăm sóc cho ông ấy. Chăm sóc ông nội không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, huống hồ gì... Cô Cửu Uyển nói được một nửa, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, che kín miệng. Cửu Uyển! Cô Thư Lan nhíu nhíu lông mày. Cô Thư Hồng cũng phát hiện ra cô không ổn, bà ta cũng bước qua. Con sao vậy? Không có gì đâu ạ. Vất vả lắm, cô Cửu Uyển mới có thể dừng được cơn buồn nôn ở trong người. Nhưng mà xúc động muốn nôn vẫn còn ở đó. Cô sợ là mình chống đỡ không được, vội vàng nói. Chắc có lẽ... là ở trong phòng bệnh quá lâu, cho nên có chút không dễ chịu. Để con đi ra ngoài một chút. Đừng có đi quá xa nha, lúc nào ông cũng có thể tỉnh dậy đó. Cô à, cô không cần phải sốt ruột quá đâu. Bác sĩ đã nói rồi, nhanh nhất thì ngày mốt mới có thể tỉnh dậy. Cố Thư Hồng gật gật đầu mỉm cười, quả thật là lo lắng hơi quá rồi. Cô lên tiếng chào hỏi với hai người bọn họ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài phòng bệnh, bước nhanh đi đến cuối hành lang. Ở đó có nhà vệ sinh. Cô đi nôn. Gần đây số lần nôn khan càng ngày càng nhiều, phản ứng thai kỳ hình như càng ngày càng rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, còn có thể giấu giếm được mọi người bao lâu nữa đây? Nếu để cho ông nội biết được cô chưa kết hôn mà đã có con, ba của đứa bé còn không muốn bọn họ. Sức khỏe của ông nội khó khăn lắm mới khá được một chút, có thể sẽ lập tức bị tức đến hỏng không? Làm sao bây giờ đây? Đứng ở trong nhà vệ sinh nghỉ ngơi một hồi, thẳng cho đến khi cô xác định mình sẽ không nôn khan nữa, Cố Cự Uyển mới rửa mặt rồi đi ra từ trong nhà vệ sinh. Mới vừa đi đến góc rẽ của hành lang, đang muốn trở về phòng bệnh, thì lại tự nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Rõ ràng là người đó rất tức giận. Anh nói là điều kiện của cậu cả mộ, là muốn Cơ Uyển sao? Đó là giọng nói của Cố Minh Dương, rõ ràng tràn đầy căm phẫn. Cố Cự Uyển rất ngạc nhiên. Cậu cả mộ, bọn họ nói chính là Mộ Thu Kiệt sao? Tại sao chứ? Mộ Tu Kiệt nói muốn cô, nhưng vốn dĩ cô là người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt mà. Cô Tĩnh Viễn cũng rất tức giận, nhưng mà anh ta là không giống như Cố Minh Dương, lộ ra bên ngoài như vậy. Anh ta nói như vậy đó. Vừa nghĩ đến lúc Mộ Tu Kiệt nói lời đó, biểu cảm lạnh nhạt đó, Cố Tĩnh Viễn có một loại xúc động rất muốn hút thuốc. Không được, cái tên khốn nạn đó, chúng ta tuyệt đối không thể giao Cơ Uyển cho anh ta được. Cố Minh Dương đấm một đấm lên trên vách tường. Loại chuyện bán nữ cầu vinh như thế này, người nhà họ Cố bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Cố Tĩnh Viễn xoay người lại, nhìn về phía chân trời ở xa xa, thản nhiên nói, anh không có đồng ý. Cố Minh Dương biết mà, loại chuyện này thì anh cả của anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà mấy ngày nay, Cố Tĩnh Viễn quả thật mệt mỏi rồi. Cho dù Cố Minh Dương không tham gia vào trong đó, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được. Anh ta đứng ở sau lưng của Cố Tĩnh Viễn, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của anh ta giống như là bị đè nặng ngàn cân. Bây giờ tất cả những gánh nặng nhà họ Cố đều đặt ở trên người của anh ta. Cố Minh Dương đã cảm thấy hận mình, trước kia không chịu vào làm việc cho Cố Thị, bây giờ muốn giúp đỡ cũng đã bất lực. Anh Tĩnh Viễn, lúc trước ông ngoại để anh vào Cố Thị, anh có từng phản kháng không? Thật ra thì có một số chuyện Cố Minh Dương vẫn còn nhớ rất rõ ràng, đó chính là từ lúc còn rất nhỏ, anh đã biết Cố Tĩnh Viễn thích vẽ tranh. Trưởng thành thì anh ta muốn làm một người họa sĩ. Mà anh ta thì quen thuộc với một cuộc sống thoải mái. Sau khi lớn lên, chuyện mà anh ta muốn làm là có rất nhiều. Duy nhất chỉ có việc là không muốn làm kinh doanh. Thế là anh ta trực tiếp nói với ông ngoại, anh ta không thích vào làm việc ở Cố Thị. Vậy thì anh Tĩnh Viễn thì sao? Hình như là sau khi trưởng thành cho đến bây giờ, cũng không có nghe thấy anh Tĩnh Viễn nói là mình muốn làm cái gì. Tại sao anh lại phải phản kháng chứ? Cố Tĩnh Viễn quay đầu lại nhìn anh ta, giống như là nhìn một đứa bé không chịu lớn. Nhưng mà trên thực tế, Cố Tĩnh Viễn so với Cố Minh Dương thì cũng chỉ lớn hơn có một tuổi thôi. Nhưng mà... huống hồ gì, cậu cũng đã phản kháng rồi, tôi làm gì còn có chỗ để phản kháng nữa chứ? Cố Tĩnh Viễn cười cười, có điều là mấy ngày nay tâm sự của anh ta nặng nề, cho dù có cười thì cũng là cười nặng nề. Ở trong nhà của chúng ta cũng chỉ có hai đứa cháu là anh với cậu có thể tiếp nhận sự nghiệp của ông ngoại. Cậu đã đi rồi, nếu như anh lại đi nữa thì chẳng phải là muốn làm cho ông ngoại tức chết sao? Cái chữ chết này đặt vào tình huống trước mắt lộ ra có chút không quá may mắn. Cố Tĩnh Viễn không tiếp tục nói hết nữa. Nhìn đồng hồ, anh ta nói, nếu như cậu không có việc gì thì hai ngày nay cứ ở lại xem bọn họ đi. Anh còn có việc, đi trước đây. Cô Minh Dương biết chuyện của anh ta nhiều đến nỗi căn bản không xử lý hết được. Anh ta gật gật đầu. Anh yên tâm đi, cố sức làm việc. Phụ nữ ở trong nhà đã có em chăm sóc rồi. Được rồi. Cố Tĩnh Viễn cũng không có nói gì nữa. Trong nhà có được người đàn ông trông chừng thì anh ta mới có thể yên tâm được. Chăm sóc cẩn thận Cơ Uyển, nhất định phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của em ấy. Mặc dù là Cố Minh Dương cảm thấy là thân thể của Cố Cơ Uyển vẫn còn trẻ, như vậy cần phải chăm sóc cái gì, nhưng mà Cố Tĩnh Viễn nói là phải chăm sóc thì nhất có đạo lý của anh. Anh ta gật đầu nói, biết rồi, không cần phải lo lắng đâu. Cố Tĩnh Viễn nhìn về phía cánh cửa ở xa xa, mặc dù có chút không yên lòng, nhưng mà anh ta thật sự phải đi rồi. Bây giờ không thể đi con đường của Mộ Tu Kiệt, đành chỉ có thể tiếp tục đi lại con đường cũ, bàn luận với mấy người trong ban quản trị một chút. Có điều là gần đây, rõ ràng là có người đang làm ra hành động lớn, thu mua cổ phần của Cố Thị ở bên ngoài. Anh ta đã cho người đi thu mua, mặc dù là giá cao, nhưng mà tốc độ vẫn không ngang bằng người đó. Có người muốn đối phó với Cố Thị có vẻ như là Mộ Tu Kiệt, nhưng đối tượng hợp tác với Cố Vị Y lại không phải là anh, không thể nào hiểu được, chỉ biết là người này thật sự rất lợi hại. Sau khi Cố Tĩnh Viễn đi rồi, Cố Minh Dương đang muốn trở về phòng bệnh để thăm ông ngoại. Không ngờ vừa mới quay người lại, khóe mắt liếc nhìn xem, lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở góc rẽ. Cầu Uyển! Cố Minh Dương giật mình nhìn cô, lại nhìn về phương hướng Cố Tĩnh Viễn mới rời khỏi. Đột nhiên có cảm giác bất an. Cầu Uyển, em đến đây lúc nào vậy? Lúc nãy... Có thể nghe được, em đã nghe được hết rồi. Trên mặt của Cố Cơ Uyển không có bất cứ cảm xúc nào, vẻ dao động và không hiểu đều đã bị mình tiêu hủy. Từ lúc nãy, Mộ Tu Kiệt nói là muốn em sao? Không, không phải đâu, em nghe nhầm rồi đó, làm sao có thể có được? Nụ cười của Cố Minh Dương hơi gượng gạo. Cố Tĩnh Viễn đã nói rồi, nhất định không thể để cho mấy người phụ nữ trong nhà biết được, nhất là Cố Cơ Uyển. Nhưng làm sao anh ta biết được là Cố Cơ Uyển lại đang ở đây cơ chứ? Cô Minh Dương cười với cô một tiếng, thuận miệng tìm ra một câu nói dối. Lúc nãy, anh Tĩnh Viễn chỉ nói là trước đây quen biết với một cậu cả mộ. Bọn họ đều là người ở Bắc Lăng. À, anh hai à, đã đến lúc này rồi mà anh còn gạt em nữa sao? Có ý nghĩa gì đâu. Cô Cơ Uyển đi đến, nở một nụ cười với cô Minh Dương đang bất an. Em đã nghe được rồi. Mộ Tu Kiệt nói muốn em làm điều kiện giao dịch sao? Trên mặt của cô thật sự không có biểu cảm gì, bình tĩnh như vậy so với cái tuổi này của cô rất không tương xứng. Cờ Uyển, ban đầu anh Tĩnh Viễn muốn nói chuyện gì với cậu cả mộ vậy? Bọn họ muốn trao đổi cái gì sao? Đều là do mình, mấy ngày hôm nay vẫn luôn luôn muốn tìm được ông nội. Sau khi tìm được xong rồi thì cũng luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Đối với chuyện của Cố Thị, hình như là cô chưa từng đặt tâm tư quá lớn. Cô cho rằng mình không cần phải hiểu chuyện gì cả. Chuyện này chỉ cần có Cố Tĩnh Viễn ở đây thì nhất định có thể giải quyết được. Nhưng mà cô không để ý đến lần này đối thủ của Cố Tĩnh Viễn rất có thể cũng là Mộ Tu Kiệt. Chỉ cần đụng phải cậu cả mộ, cho dù Cố Tĩnh Viễn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ sợ là cũng phải thất bại thôi. Mặc dù là kiếp trước hay là kiếp này, dựa theo những gì Cố Cơ Uyển thấy, trên thương trường, Mộ Tu Kiệt chưa có lần nào phải thất bại. Chứ đừng nói, chỉ là lần này, ngoại trừ Mộ Tu Kiệt, còn có thế lực ở phía sau của Cố Vị Y nữa. Cô Minh Dương do dự, không biết là có nên nói hay không. Ý của Cố Tĩnh Viễn là không muốn để cho anh ta nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ xem ra, không hỏi ra kết quả, thì Cố Cơ Uyển cũng sẽ không hết hy vọng. Anh ta thở hắt ra một hơi, nhìn Cố Cơ Uyển đột nhiên hỏi. Em với Mộ Tu Kiệt... Em vốn chính là người phụ nữ của anh ta, trước kia ở cùng với nhau, sau đó tách ra, sau đó nữa thì... Cô cắn môi dưới đứng dậy là một chuyện rất sỉ nhục. Nhưng mà cũng đã đến mức này rồi, cần gì phải để ý đến chút chuyện nhục nhã này nữa chứ. Sau đó thì bởi vì một vài nguyên nhân... Em vẫn là người phụ nữ của anh ta như cũ. Không, nói chính xác thì là đồ chơi của anh ta. Cờ Uyển. Cố Minh Dương sầm mặt lại. Sao có thể cho phép cô nói ra lời như vậy để nhục nhã bản thân mình chứ? Nhưng mà Cố Cờ Uyển đã sớm tỉnh táo. Đón nhận ánh mắt của Cố Minh Dương, cô cười yếu ớt. Đây là sự thật. Chuyện cho đến bây giờ không có gì phải giấu giếm cả. Anh hai à, nói cho em biết đi. Rốt cuộc là anh Tĩnh Viễn muốn nói cái gì với cậu cả mộ vậy? Anh ấy hy vọng cậu cả mộ đồng ý cái gì đây? Tình trạng của ông cụ đã bước vào tình huống ổn định. Bác sĩ kết luận nhanh nhất là tối ngày mai, chậm nhất là sáng ngày mốt thì ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Cố Cơ Uyển đã yên tâm. Đêm hôm đó, cô tìm một lý do sau khi rời khỏi bệnh viện